hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 12, C12, thông tin tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Bạch Ấu Vi trắng bệch, lập tức xem Thẩm Mặc phía trước trong tay anh cầm một cái súng trò chơi tinh xảo. Bọn họ còn trên đường cao tốc, không biết khi nào xe đã dừng, bốn phía yên tĩnh, chỉ sót lại tiếng gió thổi. Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều rất rõ ràng, chuyện xảy ra ban nãy không phải giấc mộng. Thẩm Mặc không nói một lời xuống xe, xem xét tình huống các xe khác. Người tham gia trò chơi, rùa thỏ thi chạy, trừ bỏ hai người bọn họ, không ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành thú bông. Sẽ không nói, không có hô hấp, làn da keo hóa bao bọc khớp xương hình cầu, đôi mắt biến thành pha lê ảm đạm không có thần thái. Những người này mất đi tất cả dấu hiệu của sinh mệnh. Bạch Ấu Vi lẩm bẩm, thì ra là thế, trò chơi thất bại, biến thành thú bông, trò chơi thông quan, khen thưởng thú bông, hóa ra là như thế này, cho nên thế giới mới biến thành dạng này, giống như đẩy ra màn sương mù, vốn nên rộng mở thông suốt, trông thấy lại là màn đen mênh mông vô bờ. Nỗi sợ hãi không biết tràn ngập như thủy triều, khẩn trương hoặc run rẩy, còn có sự thích và hưng phấn vi diệu ẩn giấu trong đó. Bạch Ấu Vi im lặng cầm con thỏ bông, suy nghĩ hỗn loạn. Sắc mặt Thẩm Mặc vững vàng trở lại trong xe, rời khỏi nơi này trước hãng nói, đường cao tốc thẳng tắp mà bình thản, phảng phất không có điểm cuối. Trên quốc lộ trống rỗng chỉ có một chiếc xe chạy như bay. Bạch Ấu Vi ngồi ở trong xe, nhìn phong cảnh đơn điệu không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ, biểu cảm hơi hoảng hốt. Quá điên cuồng, trò chơi, thú bông, khen thưởng, những nhận chi mới đều làm cô cảm thấy hoang đường. Nếu mỗi nơi có thú bông đều tồn tại một trò chơi, chẳng phải cả thành phố biến thành phó bản trò chơi à? Chẳng phải thế giới biến thành bản đồ của trò chơi? Dương Châu đâu? Dương Châu thật sự an toàn sao? Bạch Ấu Vi nghĩ đến đây, cầm túi sách cầm tay lấy ra di động, phát hiện vạch tín hiệu trống không. Điện thoại không gọi được, internet cũng không có. Anh mở radio lên, Bạch Ấu Vi ý thức được cái gì? Thẩm Mặc tựa hồ cũng có phát hiện, giơ tay mở radio trên xe. Radio vang lên âm thanh sột soạt, đôi mắt Bạch Ấu Vi không chớp mắt nhìn chằm chằm radio. Thẩm Mặc nhìn con đường phía trước, một bàn tay đặt trên vô lăng, một cái tay khác ấn nút chuyển kênh hết lần này đến lần khác. Mỗi lần ấn anh tạm dừng 2 giây, tạp âm liên tục vang vọng lên trong xe, kéo dài. Sau hơn 10 lần như thế, anh thu tay lại, tắt radio nói. Không có tín hiệu, hệ thống thông tin tê liệt, điện thoại, internet, radio. Toàn bộ mất đi tác dụng, chuyện xảy ra khi nào, khi trò chơi bắt đầu sao, không ai biết, sắc mặt Bạch Ấu Vi càng tái nhợt, cô không quan tâm thế giới này biến thành như thế nào, nhưng cô quan tâm chính mình, nếu tận thế thật sự buông xuống, cô nên sống sót như thế nào. Cô bóp chặt con thỏ nhung trong tay, nghĩ thầm, giết người bằng dao cùn như thế này, chẳng bằng nguy cơ sinh học huyết tẩy một trận còn thống khoái hơn. Thẩm Mặc từ kính chiếu hậu liếc cô một cái. Hỏi. Con thỏ cầm trong tay, em có manh mối không? Nhìn món đồ chơi bằng nhung buồn cười, ấu chỉ, là phần thưởng qua cửa. 1/10 tôi, Bạch Ấu Vi giật giật môi, hơi do dự. Đương nhiên cô có manh mối. Trên thực tế đầu tiên khi chạm vào con thỏ này, trong đầu cô hiện lên tin tức có liên quan, cảm giác này thật kỳ lạ, không hiểu sao cũng thật tự nhiên. Chẳng qua, Thẩm Mặc, con người này có thể tin cậy không? Bạch Ấu Vi châm trước một lát, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ này có thể phóng thích điện năng trong phạm vi bán kính 2 mét. Điện năng cao nhất có thể đạt tới 1/10. Nói xong, cô hạ khóe miệng, nói tiếp. Không nói rõ điện áp hoặc chỉ số điện lưu, cho nên không rõ 1/10 này đến cùng có hiệu quả lớn cỡ nào. Hơn nữa, yêu cầu nạp điện mới có thể sử dụng. Cách chương.